LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1876, lòng tốt làm chuyện xấu. CMN, như vậy có thể trang bức tới nơi này. Muốn chết có phải hay không? Nữ nhân mang kính mắt kia. Tất cả động tác Tô Minh bọn họ đều là xem ở mắt. Tiểu ba bên này lập tức khó chịu. Trực tiếp đem thủ đũa vừa để xuống. Ngay sau đó liền dự định đứng dậy thay bạn học của mình ra mặt. Bất quá Tần Tiểu Khả lại là một thanh đem Tiểu Ba kéo lại. Mở miệng nói ra, Tiểu Ba, người trước đừng xung động. Chúng ta đều đừng đi. Người tính khí này một đi. Lúc đầu không có việc gì. Nói không chừng có thể bị ngươi làm cho ra chút chuyện đến. Để cho Đình Đình cùng mẫu thân của nàng xử lý a. Tô Minh nhẹ gật đầu. Đồng ý Tần Tiểu Khả thuyết pháp này. Xem ra Tần Tiểu Khả bây giờ đích xác trước đó sắp chín rồi một chút. Trước kia lấy Tần Tiểu Khả tính tình. Nói không chừng một bát canh thịt dê đập tới. Thế là Tô Minh đã nói. Tiểu có thể nói không sai. Các ngươi đừng nhìn cái này nữ nhân mang kính mắt rất đáng ghét. Thực tế kiền loại nghề này. Mỗi ngày đều gặp được hình hình sắc sắc người. Ghê tởm này còn có đây này. Cũng không phải mỗi lần các ngươi đều có thể ở chỗ này. Còn là xem bọn hắn xử lý như thế nào a, nếu như không được. Chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Tô Minh cũng là không hy vọng đem sự tình cho làm lớn. Nếu như mấy cái hùng hài tử xông đi. Khẳng định không nói hai lời là một trận hận. Nữ nhân mang kính mắt kia. Xem xét cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện chủ. Đến lúc đó khó tránh khỏi xung đột bạo phát. Tô Minh cũng không sợ nữ nhân này. Chẳng qua nếu như thực ầm ĩ lên hoặc là đánh nhau. Chỉ sợ canh thịt dê quán sinh ý bị làm trễ nải. Mấy cái hùng hài tử nhẹ gật đầu. Tô Minh chỉ cần đối bọn hắn nói cái gì. Vậy khẳng định là nói gì nghe nấy. Bọn họ cha mẹ lời nói. Còn đều hữu hiệu hơn nhiều. Đình Đình mẫu thân. Cũng là mặc tạp dề chính là cái kia nam nữ nhân. Cũng từ trong phòng bếp đi ra. Phòng bếp khoảng cách bên này một điểm khoảng cách mà thôi. Cơ bản xảy ra chuyện gì đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Sợ hãi Đình Đình một người không có cách nào ứng đối loại này khách nhân. Sở dĩ nam nữ nhân tranh thủ thời gian từ trong phòng bếp đến đây. Chỉ nghe nàng mở miệng cười nói ra. Thực sự là không có ý tứ a. Người cũng thấy đấy. Chúng ta cái này quyển vở nhỏ buôn bán. Như vậy vài cái bàn. Không có bao xương. Các ngươi nhìn một chút ngồi ở cái bàn ăn được hay không? Còn có hai cái bàn trống. Cũng là chùi sạch sẽ. Thái độ tốt như vậy. Căn bản là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ tại nói chuyện. Cái kia một đôi nam nữ trẻ tuổi. Đặc biệt là nữ nhân mang kính mắt kia. Cũng không tiện phát tác. Mặt oán khí hơi ít một chút. Bất quá có thể nhìn ra. Hai người kia còn là gương mặt ghét bỏ. Trong miệng còn thầm nói. Cái gì địa phương rách nát. Như vậy vài cái bàn. Cũng không biết lão Trương tại sao phải nói nhà này canh thịt dê ăn ngon. Không phải muốn tiến cử chúng ta tới. Mẹ nó. Đây không phải không tự trọng nha. Tô Minh đều có chút không nhìn nổi. Nhẹ giọng liền mở miệng mắng một câu. Chưa thấy qua như vậy loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Loại này ven đường tiệm ăn. Nếu như điều kiện tốt, người ta một bát canh thịt dê sẽ còn bán dễ dàng như vậy nha. Lại không người không phải bức ngươi qua đây ăn. Bản thân chủ động tới còn lải nhải. Những loại người này phiền nhất. Giống loại kia mượn người khác làm việc chép người. Rõ ràng là chính ngươi chủ động mượn. Kết quả một bên chép trong miệng còn vừa nói. Chữ này viết thực xấu xí. Làm sao cảm giác viết một chút cũng không đúng. Viết vớ vẩn a. Loại người này rất phiền. Người khác mặt ngoài không nói. Thực tế trong lòng đã rất phiền ngươi. Đình Đình cùng mẫu thân của nàng. Hai cái dân chúng bình thường. Bất quá nhìn mặt mà nói chuyện năng lực là có. Cũng nhìn ra cái này đối với tuổi trẻ tiểu nam nữ không đơn giản. Đoán chừng là kẻ có tiền. Dù cho nghe được bọn họ loại lời này. Vẫn là không có dám nói cái gì. Đình Đình mẫu thân ngược lại lại vừa cười vừa nói. Nếu như các ngươi nếu là ngại ta chỗ này tiểu, ta cho các ngươi đóng gói mang đi cũng được. Loại vật này khẳng định đến nhân lúc còn nóng uống. Đóng gói mang đi tính là gì? Tính ở chỗ này ăn đi. Ngươi cho ta đem cái bàn này lại nhiều xoa mấy lần. Đừng đem y phục của ta cho làm dơ. Y phục của ta rất đắt. Nữ nhân mang kính mát. Mở miệng nói ra. Tô Minh còn có mấy cái hùng hài tử đều nhìn một mặt nhức cả trứng. Loại này loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Có thể sống tới ngày nay không bị đánh chết. Thật là một cái dấu vết. Bất quá nói với Tô Minh một dạng. Đình Đình còn có mẫu thân của nàng. Thực đã đem sự tình giải quyết. Thoạt nhìn là không thoải mái. Nhưng đối với các nàng mà nói. Đây là phương pháp tốt nhất. Dù sao bọn họ cũng là đến làm ăn. Bộ dạng này đến một lần kéo đến hai cái sinh ý. Cũng không có ảnh hưởng đến khách nhân khác. Người làm ăn. Đến cái dạng này. Là kiếm tiền. Nhiều khi là bất đắc dĩ. Đình Đình mẫu thân lập tức cho Đình Đình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để cho nàng đi cái bàn lại xoa một lần. Ngay sau đó Đình Đình mẫu thân mở miệng nói ra. Hai vị, muốn ăn chút gì không? Làm hai bát canh thịt dê đi. Còn ăn có gì ngon đều làm ra đi. Nhớ kỹ làm vệ sinh một chút. Bằng không thì ta ăn không trôi. Nữ nhân mang kính mát. Lại mở miệng nói một câu. Ai nha, tại nữ nhân này muốn ngồi xuống thời điểm. Đột nhiên cửa phát ra một tiếng khẽ kêu. Nguyên lai là nàng một không chú ý. Chân đụng phải băng ghế. Dưới lòng bàn chân không đứng vững. Thân thể đã mất đi cân bằng lắc hai lần. Đình Đình mẫu thân ở một bên tay mắt lanh lẹ. Mau đem nữ nhân này vịn. Đỡ một cái cánh tay của nàng. Để cho nàng đứng vững vàng một chút. Đồng thời cửa mở miệng nói một câu. Chậm một chút, chậm một chút. Đình Đình mẫu thân gặp nữ nhân này không ngã sấp xuống. Tâm cũng là thở dài một hơi. Nếu như nàng muốn là không cẩn thận ngã xuống. Vậy nhưng thực đã xảy ra chuyện. Không chừng đến chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân đến đâu. Ngươi làm gì chứ? Ai ngờ nữ nhân này đứng vững vàng sau khi. Lại bỗng nhiên biến đổi sắc. Trực tiếp dùng sức đem Đình Đình tay của mẫu thân cho bỏ qua rồi. Nhìn mình một chút quần áo tay áo. Hoàn toàn không bình tĩnh đứng lên. Nguyên lai vừa rồi Đình Đình mẫu thân vịn nàng thời điểm. Thủ không tự chủ đụng phải y phục của nàng. Tại nàng quần áo mặt lưu lại một chút chút ít tràn dầu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao Đình Đình mẫu thân một mực tại trong phòng bếp bận rộn đây. Làm canh thịt dê loại vật này. Không ngừng bận rộn. Thủ tại sao có thể là sạch sẽ. Vừa rồi nàng đi ra vội vàng. Cũng không có thời gian rửa tay trở ra. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đem y phục của ta cho làm bẩn? Nữ nhân mang kính mát. Thanh âm hoàn toàn biến. Bỗng nhiên hét lên. Đình Đình mẫu thân lúc này mới chú ý tới. Nữ nhân này quần áo tay áo vị trí kia. Quả thật bị nàng cho làm dơ. Đình Đình mẫu thân cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến một lần. Vừa rồi nàng đơn thuần là hảo tâm. Trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy. Vô ý thức đưa tay đi đỡ. Sao có thể nghĩ đến loại vấn đề này đâu. Kết quả vậy mà không cẩn thận đem cái kia nữ nhân mang kính mắc quần áo cho làm dơ. Cái này đơn thuần là lòng tốt làm chuyện xấu. Đình Đình mẫu thân vội vàng xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Thực là có lỗi với. Ta không phải mới vừa cố ý. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.